Tu La Vũ Thần, chương 1610, bắt đầu đấu giá. Gocchuyenaudio.com. Chư vị, muốn giết ta cũng muốn chọn đúng địa phương, nơi này chính là thiên đạo phòng đấu giá, không phải là các ngươi có thể ngang ngược địa phương, oa ha ha. Thiết ác nhân nhìn khắp bốn phía, điên cuồng cười ha hả, cười được kêu là một cái đắc ý, mà hắn chuyến này động tác này, không nghi ngờ nhượng những thứ kia hận hắn chi nhân càng vi nổi giận. Thậm chí có những người này, dưới cơn nóng giận, dĩ nhiên kiên quyết ly khai này chỗ, không muốn tại đây bao che thiết ác nhân địa phương, vật phẩm bán đấu giá. Nhìn thấy tình cảnh này, Sở Phong tự hồ hiểu, vì sao thiết ác nhân tội ác ngập trời, cừu gia vô số, vẫn còn dám lộ ra hình dáng, hiển nhiên hắn là cố ý, chính là cố ý muốn kích nộ những thứ kia cùng hắn có thù chi nhân. Này người không chỉ có tội, ác ngập trời, còn phi thường thấp hèn, vô sỉ. Liên gì, lẽ nào này thiết ác nhân, sẽ không đã làm có hại cho thiên đạo phủ sự tình sao? Nam Cung Bách Hợp nhỏ giọng hỏi dò. Thiết ác nhân rất thông minh, hắn như đã làm đối thiên đạo phủ chuyện bất lợi, làm sao dám tới chỗ này, quên đi, này sự tình thôi, không nên nhắc lại, coi như chưa thấy qua này người đi. Liên Di xoay đầu lại, làm bộ không có việc gì một dạng, không hề nhìn thiết ác nhân, nhưng Sở Phong lại có thể cảm nhận được Liên Di sát ý, không giảm mà lại tăng. Nàng là tại khắc chế, bởi vì nàng biết cho dù nàng muốn động thủ cũng căn bản làm không được. Tại thiết ác nhân việc qua có 3 canh giờ, sắc trời đã tối thời điểm, này chí tôn phòng đấu giá người sớm đã chật ních cơ hồ là tòa không gian tịch. Mà lại qua không đến bao lâu, một gã xinh đẹp nữ tử, liền. Leo lên đấu giá đài, tên nữ tử này đang còn dài là gợi cảm, mà lại diêm dúa lòe loẹt vô cùng, mọi cử động là cực kỳ mê người, đồng thời tu vi cũng là không yếu, đúng là bán đế đỉnh phong. Cô gái này số tuổi thật sự không nói chuyện, nhưng là sự nổi tiếng của nàng thế nhưng cực cao, vừa mới lên sân khấu liền đưa tới trận trận hoan hô. Không bởi vì khác, chỉ vì nàng là phòng đấu giá này đương ra người đấu giá, mọi cử động có thể điều chỉnh bầu không khí, cho dù không phải rất đáng giá vật phẩm, từ nàng tới đấu giá, đều sẽ trở nên đáng giá không ít, đây cũng là một loại bản sự. Đấu giá chính thức bắt đầu, kiện thứ nhất ra sân chí bảo, liền rất dẫn người chú mục. Đó là một kiện nửa thành đế binh, tuy rằng mô phỏng phẩm, nhưng là chất lượng cũng là khá vô cùng. Binh khí như vậy rất là quý hiếm, đấu giá, được một cái khá vô cùng giá cả. Mà ở kiện thứ nhất sau, không ngờ liên tục đấu giá 3 cái mô phỏng bản nửa thành đế binh, tuy rằng sau cùng thành giao giao cách cũng không bằng thứ một giới cách cao, nhưng là giá cả cũng đều khá vô cùng. Mà nửa thành đế binh như vậy quý hiếm cũng không phải là không có nguyên nhân, bởi vì rất nhiều người tới chỗ này, vì chính là đấu giá binh khí như vậy, suy cho cùng cho dù nửa thành đế binh cho dù là mô phỏng phẩm, nhưng không phải vương binh có thể so sánh. Mà trên thực tế, rất nhiều bán đế cường giả, đều là không cụ bị nửa thành đế binh, dù cho mô phỏng bản cũng không có, trước vị kia ra tay với thiết ác nhân bán đế đỉnh phong, sử dụng là vương binh, liền nhìn ra. Mô phỏng bản nửa thành vương binh, cũng đều là cung không đủ cầu bảo bối. Tổng cộng 4 cái nửa thành đế binh sau, liền, bắt đầu đấu giá dược phẩm, vậy cũng là giới linh sư luyện chế dược phẩm, các loại dược hiệu đều có, mà trong đó phẩm chất tốt nhất chính là một loại có thể trong khoảng thời gian ngắn đề cao chiến lực nhưng sẽ không tạo thành phản phệ thuốc, loại thuốc này không phải cấm dược nhưng so cấm dược đắt tiền nhiều. Đồng thời, loại thuốc này phi thường quý hiếm, tuy rằng giá cả không bằng nửa thành đế binh, nhưng cũng là cung không đủ cầu bảo bối, mọi người cạnh tranh rất là kịch liệt. Nguyên lai đan dược cũng có thể như thế đáng giá, thứ này ta cũng có thể luyện chế a, nhìn kia bị mọi người dùng giá cao tranh đoạt dược phẩm, Sở Phong sáng mắt lên, trong lòng hơi động. Hắn nắm giữ Cửu Linh Thần Đồ bên trong sở hữu trận pháp, mà Cửu Linh Thần Đồ bên trong trận pháp gì đều có, trong đó tự nhiên cũng có luyện dược. Cùng luyện khí trận pháp, tuy rằng luyện khí yêu cầu rất cao, dù cho hiện nay Sở Phong cũng luyện chế không ra quá tốt binh khí. Nhưng là luyện đan thì tương đối đơn giản nhiều, lấy Sở Phong hôm nay thực lực chỉ cần có đầy đủ tài liệu, hoàn toàn là có thể luyện chế. Từ lúc hôm nay hối đoái long cấp kết giới thạch sau, Sở Phong sâu nhất cảm xúc chính là phát hiện bản thân tốt nghèo, quả thực quá nghèo. Nếu không phải Liên Di chết sống muốn theo tới, đồng thời vung tiền như rác cho hắn mua long cấp kết giới thạch, có lẽ hôm nay Sở Phong thu hoạch thực sự muốn ít hơn rất nhiều. Nhưng là, hiện tại hắn lại phát hiện một cái làm giàu phương pháp, đó chính là luyện đan, luyện chế các loại đối với chiến đấu có giúp đỡ, nhưng sẽ không tạo thành phản phệ đan dược. Đồng thời, Sở Phong mặc dù bây giờ trên người, ngoại trừ thương minh kim cương thiết ở ngoài, không có gì chân chính chí bảo, nhưng là lại có rất nhiều dược liệu, rất nhiều ly kỳ dược liệu đều có, nếu là luyện chế phổ thông một chút đan dược là tuyệt đối đầy đủ. Nói cách khác, Sở Phong căn bản cũng không cần lại bỏ ra nhiều tiền, đi mua tài liệu, là có thể luyện chế bán lấy tiền đan dược, đây quả thực là tuyệt không thể tả. Nghĩ tới đây, Sở Phong cuối cùng cũng thư thái không ít, chính gọi là một phân tiền làm khó anh hùng đại hán, hắn hôm nay sâu có nhận thức nhưng là sau ngày hôm nay, hắn sẽ tận lực thoát khỏi loại quẫn cảnh này. Chư vị, phía dưới kiện vật phẩm này, chính là một kiện thu tàng phẩm, tuy rằng nó tính thực dụng không cao, nhưng là nó thu tàng giá trị thế nhưng phi thường cao, có thu tàng yêu bản thân, có thể tuyệt đối không nên bỏ qua. Tại một phen đan dược, đấu giá sau, trên đài đấu giá rốt cục đổi một chiếc đấu giá xe kia đấu giá trên xe, trưng bày đấu giá vật có dưa hấu lớn nhỏ, thời khắc này bị một cái vải vàng phủ. Kia vải vàng có thể không là thông thường bố trí, nó có thể phong tỏa kia vật phẩm khí tức cũng có thể ngăn trở người khác cảm ứng, sẽ vì vật đấu giá tăng vài phần sắc thái thần bí. Bản tới, Sở Phong đối với cái gì thua tàng phẩm là chút nào không hứng thú, nhưng khi người đấu giá xốc lên vải vàng sau, Sở Phong nhưng là sáng mắt lên, ngay cả tim đập cũng là trở nên thêm nhanh hơn không ít. Đó là một cái thiên địa kỳ vật, tuy rằng bị người tinh điêu ngọc vòng tay qua trở thành một cái rất đẹp bài biện phẩm, nhưng là Sở Phong vẫn là liếc mắt liền nhìn ra, đây là một cái thiên địa kỳ vật, đồng thời trong đó còn ẩn chứa cuồng bạo thiên địa năng lượng, tuy rằng, này thiên địa năng lượng bị phong ấn, hơn nữa còn là một loại rất mạnh phong ấn, nguyên do dẫn đến người bình thường, căn bản đều không cảm giác được kia cuồng bạo thiên địa năng lượng, nhưng là Sở Phong vẫn là liếc mắt một liền thấy đi ra. Cái này thiên địa kỳ vật hắn nếu là được đến, liền có thể nghĩ biện pháp, phá vỡ phong ấn đó kết giới, chỉ cần phá vỡ kết giới hắn liền có thể luyện hóa, chỉ cần tương kỳ luyện hóa, Sở Phong cho dù không thể đột phá đến bán đế cảnh cũng là có thể tích lũy nhất định lực lượng. Vật này không tệ, mặc dù không có giá trị thực dụng, nhưng là đích thật là khó được thu tàng phẩm, thế nào đấu giá a, này vật vừa ra, không ít người đều sinh ra hứng thú nồng hậu, suy cho cùng đây là một kiện thiên địa kỳ vật, đồng thời bị đánh tạo có thể nói hoàn. Mỹ, đích thật là khó được thu tàng phẩm, này vật chỉ bán luyện binh tài liệu tốt, không hề chắc giá cả, đại gia tùy ý đoạt phách phẩm chất tốt nhất, giá trị người cao nhất được. Người đấu giá cười híp mắt nói, cùng lúc đó, đem kia quyến rũ ánh mắt quét về phía đoàn người, chỉ nhìn một cách đơn thuần mọi người tấp nập độ nàng chỉ biết, lại là một hồi kịch liệt đấu giá chém giết, sắp bắt đầu rồi. Cách chương.